Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, chương 115. Trở về, Kakashi là một tái là Konoha dâng hiến nhẫn giả, bỗng nhiên mang về một tên địch, hắn làm sao có thể sẽ an tâm? Satoshi, ngươi phải nói cho ta biết mang nàng trở về nguyên nhân. Kakashi trên mặt lười biếng, nói ra nói lại không có chút nào lười biếng. Satoshi dừng lại, nói, có thể, cũng bởi vì nàng đủ hiền lành. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện mới vừa rồi nàng cùng Naruto còn có Sasuke khi đối chiến? Mỗi một chiêu đều là tránh yếu hại. Nếu không ngươi cho là Sasuke cùng Naruto có thể tại một cái tinh anh ám bộ trong tay chống đỡ thời gian dài như vậy, hắn nói rất chân thực. Quả thật, nếu như rõ ràng thật ngay từ đầu liền nghiêm túc nói, sợ rằng Naruto cùng Sasuke đã ngã xuống. Naruto suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như thật là chuyện như thế, Kakashi lão sư. Satoshi lại ca nói là thật, nàng quả thật không có công kích chúng ta chỗ yếu. Lời này cũng là trá hình thừa nhận hắn thực lực không bằng rõ ràng. Mặc dù nho nhỏ buồn bực thoáng cái, nhưng cũng không để ở trong lòng. Kakashi, Minasuki nhất tộc băng thuẫn huyết kế giới hạn. Chẳng lẽ ngươi dự định để cho nàng lưu lạc bên ngoài? Sau đó không chuyện tìm ta nhóm báo thù. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem nàng mang theo bên người. Kakashi nghe xong suy tư một chút, cắn răng nói, tốt, vậy thì mang về đi. Bất quá phải xem Tam Đại Hokage đại nhân xử lý như thế nào. Đây đã là hắn cuối cùng nhượng bộ, Satoshi cũng không có bức bách nữa. Đi tới mang theo Bạch Ly mở. Rõ ràng, cái này ôn nhu mỹ lệ, hiền lành đến khiến người không đành lòng tổn thương mảy may mỹ nhân. Tin tưởng bất kể là bất luận kẻ nào đều sẽ không đối với nàng tồn tại có chút không ưa. Vượt hải đại kiều xây dựng tiếp tục tiến hành. Thời gian nửa tháng cũng đã toàn bộ làm xong. Đội 7 nhiệm vụ cũng đến cái này cái thời điểm cuối cùng kết thúc. Trở lại Konoha, Kakashi trực tiếp đi Hokage cao ốc báo cáo sóng quốc nhiệm vụ tình hình. Mà Sasuke ba người chính là trở lại trong nhà mình, gấp rút tiến độ tu luyện. Satoshi là thoải mái nhất một cái, mang theo tới uổng đến thứ 8 ban huấn luyện địa phương. Satoshi, vị này là Kurenai, là người thứ nhất phát hiện Satoshi đến người, đợi thấy bên cạnh hắn đi theo một cái mỹ lệ thiếu nữ, tâm lý có chút không thoải mái. Tên khốn này không phải chấp hành nhiệm vụ đi sao? Thế nào cái này sẽ công phu liền mang một nữ tới? Satoshi nói, há, cái này là Minasuki Haku. Nàng đem sóng quốc một ít chuyện nói ra, chú trọng giới thiệu rõ ràng thân thế đáng thương cùng ôn nhu hiền lành tính cách. Thật ra khiến Kurenai đối rõ ràng nhiều một chút thương tiếc tình. Rõ ràng, sau đó ngươi liền theo ta ở cùng một chỗ tốt, ngược lại tỉ tỉ một cái người ở cũng rất nhàm chán. Kurenai nói ngoài dự đoán mọi người, khiến Satoshi cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhanh như vậy liền tiếp nhận rõ ràng. Kurenai, ngươi quá vĩ đại, Satoshi không keo kiệt chính mình ca ngợi, đưa hai cánh tay ra hung hăng ôm thoáng cái Kurenai, tại trên mặt hít. Satoshi tập kích khiến Kurenai dọa cho giật mình, vội vàng nhìn một chút thứ 8 người nối nghiệp, thở phào một cái, khiển trách, muốn chết, quy củ điểm, bị người thấy làm sao bây giờ, lại không có tránh ra người nào đó không quy củ động tác. Nàng cũng không biết thế nào chính mình liền không có cự tuyệt hắn động tác. Ngược lại có chút mong đợi, Satoshi cười hắc hắc, nói, không việc gì không việc gì, thói quen liền tốt. Đang khi nói chuyện, hai tay đã không đứng đắn vận hành, nhẹ nhàng phất qua sau lưng, ở đó nở nang nơi lưu luyến quên về. Phía trước mềm khiến hắn không nhịn được hừ một tiếng. Kurenai thân thể thoáng cái căng thẳng, tên khốn này, quá được voi đòi tiên. Satoshi hướng về phía đỏ bừng hai mảnh cánh môi khinh xúc thoáng cái. Hơi dính liền ngừng lại, Kurenai thân thể mềm đi xuống, trong con ngươi thu ba bập bềnh, một vòng mờ mịt để cho nàng ý chí có chút hỗn loạn. Bỗng nhiên, Satoshi buông ra ôm chặt hai tay, bình tĩnh nhìn đi về phía trước tới ba người. Cái này đột nhiên biến hóa khiến Kurenai tỉnh hồn lại, tâm lý có chút trống rỗng, nhìn lại đối phương tình huống liền biết cái gì. Hai gò má bay lên một mảnh đỏ bừng. Satoshi kaka, hoan nghênh trở lại, Hinata nhỏ giọng vừa nói. Chính mình nhớ nhung người rốt cuộc trở lại, không che giấu chút nào chính mình chờ mong ngượng ngùng vẻ mặt. Satoshi khẽ mỉm cười, đi tới chiếu Hinata cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói, ta trở lại, đến, ta xem một chút mập không có. Không nói lời nào ôm lấy Hinata, tiếp tục nói, ân ân, không sai, phát triển rất tốt, 12 tuổi Hinata thân thể cũng bắt đầu đi lý tưởng hình thể phát triển. Điểm này rất khiến người kinh ngạc, Kurenai bỗng nhiên hừ một tiếng, Satoshi không để lại dấu vết bỏ xuống Hinata, nói, đúng, các ngươi huấn luyện như thế nào? Kurenai nói, bọn họ ngược lại rất cố gắng. Tại hạ nhẫn trong đã là rất không tồi. Hinata nhu quyền tiến bộ rất lớn. 128 trường đã có thể vận dụng tự nhiên. Răng cùng Akamaru phối hợp cùng với gia tộc nhẫn thuật trong uy lực thăng không ít. Shino sâu trùng nha. Tiếp nhận chakra năng lực cũng rất cường hãn. Kurenai giải thích khiến Satoshi rất hài lòng. Ba người năng lực tăng lên, cũng coi là không phụ lòng chính mình cái này thứ 8 ban đặc biệt giáo sư thân phận. Đúng, ta đến tìm tam đại lão đầu đi, rõ ràng cần một cái thân phận mới có thể tại Konoha an định lại. Kurenai nói, vậy ngươi đi đi, trắng trẻo lúc liền lưu ở chỗ này của ta, sẽ không có vấn đề. Satoshi gật đầu, để cho nàng trước ở lại chỗ này cũng tốt. Tránh cho tam đại lão đầu nơi đó xảy ra chuyện gì. Chính mình còn chiếu không chú ý được tới. Đệ tam Hokage nơi này, Kakashi đã tải báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống. Chỗ chuyện phát sinh, cơ bản nói hết ra. Sarutobi Hiruzen hút điếu thuốc. Nói, Kakashi, lần này các ngươi biểu hiện rất không tồi. Chỉ là Naruto sự thương. Ngươi muốn chú ý nhiều hơn thoáng cái. Cửu vĩ không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Đúng, ngươi nói thế nào cái Minasuki gia tộc nữ hài mang tới sao? Kakashi nói, tại Satoshi nơi đó, đệ tam cau mày, nói, tại sao còn Satoshi ở đâu? Minasuki nhất tộc huyết kế giới hạn là một cái so sánh nhạy cảm sự tình. Nếu để cho những thôn khác còn biết đến tại chúng ta nơi này, sợ rằng lại sẽ gây ra một số phiền phức. Không sai, băng thuẫn huyết kế giới hạn tại nhẫn giới trong quả thật có địa vị rất cao. Loại này huyết kế giới hạn cường đại, có lẽ rất nhiều người không minh bạch, nhưng là những cường giả kia lại rõ ràng. Băng độn năng lực quỷ dị khó lường, vô cùng cường đại. Đây cũng là Minasuki nhất tộc diệt tộc một trong những nguyên nhân. Từng cái thức tỉnh huyết kế giới hạn Minasuki nhất tộc thành viên đều là mỗi cái nhẫn thôn tranh đoạt đối tượng. Loại năng lực này tại vụ nhẫn trong thôn có thể được lớn nhất phát triển. Kakashi cũng bất đắc dĩ. Satoshi nghĩ phải làm việc tình, chính mình sợ rằng không có năng lực xử lý xuống đây đi. Huống chi hắn hẳn rất nhanh liền sẽ tới xử lý chuyện này. Như hắn suy nghĩ, Satoshi thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Tam đại lão đầu, ta tới, việc tang lễ tình ta với ngươi hào hào giải thích một chút. PS, khoảng thời gian này đều sẽ bùng nổ. Mỗi ngày đều là canh năm. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.